Võ tôn đỉnh cấp, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 trong âm thầm. Cửu thiên thử ngưng tụ thần hồn chi lực. Lực lượng trong suốt trong cơ thể chảy vào não hải. Hơi xoay vòng, thần hồn chi lực long lanh bèn chuyển hóa ra. Hơn nữa lớn hơn gấp 10 lần. Một phần canh khí, chuyển hóa thành 10 phần thần hồn chi lực. Cửu thiên cũng bị sốc. Âm dương trận trong não hải của hắn giống như một luyện đan đỉnh. Tất cả lực lượng tiến vào trong trận đều có thể chuyển hóa thành bất cứ lực lượng nào. Lại thử chuyển hóa, canh kình cũng không vấn đề gì. Chỉ là canh kình thoát ra thì gấp 20 lần. Muốn dùng nguyên khí, lực lượng trong suốt tiến vào ngũ hành trận xoay một vòng. Đi ra chính là nguyên khí vô cùng tinh thuần gấp 20 lần trước kia. Hai cái gộp một, chính là giọt nước canh khí trong suốt kia. Chuyển hóa gấp 20 lần. Đồng nghĩa trong cơ thể của hắn những cái này chỉ là canh khí của tu vi nội canh cấp 5 cấp 6. Có thể bạo phát ra lực lượng gấp 20 lần võ giả nội canh bình thường. Đây là sự gia tăng đáng sợ cỡ nào. Cửu thiên cảm thấy mình bây giờ sâu lâu với võ giả ngoại canh cũng không thành vấn đề. Võ giả ngoại canh bình thường đoán chắc vẫn không đánh lại hắn. Cửu thiên cũng bị thủ đoạn của mình gây sốc lập tức đơ ra. Sau đó nghe thấy Hàn Liên sư huynh ở bên tai gọi. Cửu thiên sư đệ, đệ rốt cuộc đã luyện thành hay chưa? Cửu thiên nuốt một ngụm nước bọt. Nói, coi như luyện thành rồi đi. Lời này vừa dứt, sắc mặt của mọi người thay đổi. Nhất thanh sư tôn, đạo quang sư tôn đều trở nên kích động. Ở một bên khác, lang kiếm nhìn thấy sắc mặt thay đổi của đám người nhất nguyên viện. Còn tưởng bọn họ đã nhìn ra sở trực sắp thua. Nực cười, mới thua một trận thì căng thẳng như vậy rồi. Lẽ nào học viên đang đánh với Đào Lễ chính là học viên mạnh nhất nhất nguyên viện? Lăng kiếm tưởng mình đoán được sự thật. Nụ cười càng sâu, khóe miệng cũng sắp ngoác tới mang tai. Tĩnh Như khẽ cười rồi nói. Đào Lễ sư huynh thật lợi hại. Thực lực của nhất nguyên viện tệ như vậy. Thật là học viện tệ nhất thật sự. Lời của cô ta nhận được sự đồng tình của một nữ tử khác bên cạnh. Sư huynh được Tĩnh Như luôn kéo tay áo cũng cười. Nhưng vào lúc này, tình hình trong sân bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Một thanh trường kiếm đột nhiên chém tan màn ánh sáng màu tím. Sở trực luôn bị đè đánh trực tiếp một kiếm ấn vào khuỷu tay trái của Đào Lễ. Chúng, sở trực quát khẽ một tiếng. Trường kiếm thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thủng canh kình hộ thể của Đào Lễ. Đào Lễ sửng sốt, triển khai thân pháp. Kéo ra ba đạo tàn ảnh muốn công kích, nhưng ngay sau đó kiếm của sở trực lướt qua tạo một độ cao hoàn mỹ. Lại dừng ở trên một đạo tàn ảnh trong đó, lại trúng, trên mặt sở trực nở nụ cười. Lại một kiếm cứa rách cổ tay của Đào Lễ, máu chảy ra, cửu thiên cười rồi nói. Xem ra sở trực sư huynh đã tính ra quỹ đạo thân pháp của Đào Lễ rồi. Hơn nữa tính được cả điểm yếu của canh kình hộ thể của Đào Lễ. Đám người Hàn Liên lúc này mới hoàn hồn. Tin cửu thiên luyện thành nhất nguyên đạo quyết quá gây sốc. Làm cho bọn họ suýt nữa quên sở trực lúc này đang chiến đấu. Đại sư huynh thu lại sự kinh ngạc. Nở nụ cười rạng rỡ nói. Khả năng tính toán của sở trực sư đệ đều luôn rất kinh người. Chiêu thức giống nhau đừng thi triển quá lâu ở trước mặt sở trực sư đệ. Nếu không sẽ bị đệ ấy nhìn ra sơ hở. Giành chiến thắng trong sự ổn định luôn là cách thức chiến đấu của sở trực sư đệ. Cách chương